Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, giáo chủ chi vị. Cái này, Thông Thiên giáo giáo chủ Cổ Vân Thông, cùng đông đảo trưởng lão thấy thế, cho dù đáy lòng không cam lòng lo lắng, cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại lấy, trơ mắt nhìn xem chư bát giới tướng Vân Hải Sơn chúng nhân quyển ra Thông Thiên giáo, như thế hủy diệt Vân Hải Sơn tốt đẹp cơ hội, liền như vậy vô duyên vô cớ lãng phí hết. Cái này khiến nhận hết ức hiếp Thông Thiên giáo bọn người đều là cảm giác có chút khó mà tiếp nhận, nhưng vậy đồng dạng không thể làm gì. Bản thiếu gia bây giờ tướng cường địch đánh lui, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng nha. Vì sao như vậy mặt đen lên? Chẳng lẽ như bản thiếu gia như vậy gia đại nghiệp đại, giàu có thể địch trời nhân vật, còn thiếu các ngươi tiền không thành? Vương Khai lập tức xoay lên lông mày, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm cười nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, cũng là nghe chúng nhân im lặng đến cực điểm, biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, lại vẫn cứ chính ở chỗ này giả ngu, cũng thực làm giận rất. Nhưng Cổ Vân Thông bọn người, vậy cầm Vương Khai không có bất kỳ biện pháp nào, đã không tâm tư trợ giúp Thông Thiên giáo, cường đến cũng là không thể nào. Hạ Tâm Nghiên giờ phút này cũng là có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng tướng Vương Khai dẫn tới Thông Thiên đại điện đến, để giáo chủ Cổ Vân Thông nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nhưng bây giờ, như trêu chọc hắn, chẳng phải là tự tìm phiền não. Ngay cả Vân Hải Sơn tất cả xâm phạm cường giả, đều bị hắn cho nhẹ nhõm đánh bại. Thông Thiên giáo, cũng tương tự đối phó không được Vương Khai a. Vương tiểu huynh đệ, không biết ngươi có bằng lòng hay không kế nhiệm Thông Thiên giáo giáo chủ chi vị. Bá, đột nhiên, cái kia Cổ Vân Thông nói lời kinh người, nói tới chi ngôn ngữ, thình lình kinh tất cả mọi người thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Giáo chủ cái này, đông đảo trưởng lão đều là nhíu mày, tự nhiên hiểu được Cổ Vân Thông như thế cách làm mắt. Nhưng liền như vậy tùy tiện tướng giáo chủ chi vị giao cho một cái cũng chưa quen thuộc thanh niên, xác thực cũng có chút liều lĩnh, lỗ mãng, huống chi Vương Khai Tâm đối Thông Thiên giáo căn bản không có lòng cảm mến, nhưng nghĩ lại ngẫm lại cũng đành chịu rất. Nếu là có lòng cảm mến, còn về phần nhường ra giáo chủ chi vị sao? Chuyện cho tới bây giờ, vì Thông Thiên giáo an nguy vấn đề, cũng chỉ có thể như thế đi. Người muốn đem giáo chủ chi vị tặng cho bản thiếu gia sao? Vì để cho bản thiếu gia trợ giúp Thông Thiên giáo giải quyết trước mắt nan đề. Nhưng đối với Vương Khai lập tức híp mắt lại, thần sắc có chút trêu tức cười nói, thầm nghĩ cái này Thông Thiên giáo giáo chủ cũng là tâm cơ rất sâu nha. Vì để cho mình sử dụng đại triệu hoán thuật trợ giúp Thông Thiên giáo, đều không tiếc nhường ra giáo chủ chi vị. Không sai, nếu là ngươi có thể giúp Thông Thiên giáo tại thứ 6 vực đứng vững gót chân, Thông Thiên giáo giáo chủ chi vị chính là ngươi Vương Khai, chúng ta nhất định nghe theo. Cổ Vân Thông sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói ra. Nói xong, càng là cau mày, nhìn về phía đông đảo trưởng lão. Bá, đông đảo trưởng lão thấy thế cũng là biến sắc, cho dù cảm thấy cảm giác không đáng tin cậy, nhưng vì Thông Thiên giáo cùng tự thân an nguy lợi ích, cũng chỉ có thể tiến lên ôm quyền, cùng kêu lên nói ra, chúng ta nhất định tuân theo. Ba ba, Vương Khai lập tức đập lên bàn tay, thần sắc có chút khâm phục cười lạnh nói, không tệ không tệ, mọi người đồng tâm hiệp lực nha. Đáng tiếc, các ngươi khi bản thiếu gia là ngớ ngẩn sao? Cũng không sợ nói cho. Tiểu tử, nhanh chóng đáp ứng, vừa lúc nhờ vào đó điều tra rõ Thông Thiên giáo hiện trạng nguyên do. Đồng thời, làm giáo chủ, cái gì thần nữ thánh nữ linh nữ, không đều vẫn là ngươi vật trong bàn tay sao? Ngay tại Vương Khai nói được nửa câu thời khắc, miêu ra cái kia lo lắng thanh âm, đột nhiên vang vọng tại Vương Khai trong óc. Vương Khai cũng là nghe khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ cái này đại đần mèo, vì Thông Thiên giáo cũng là không thèm đếm xỉa, đều không tiếc để cho mình chiếm lấy thần nữ, thánh nữ cùng linh nữ. Cái này nếu là mình thật tướng ba cái thông thiên giáo tương lai trụ cột chiếm đoạt, Tuyệt Bích sẽ trở thành thiên châu lớn nhất tin tức a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai ngược lại cũng cảm thấy có thể đi. Mỹ nhân, uy danh, lợi ích, ba thu, thuận tiện giúp trợ thông thiên giáo giáo huấn một chút xâm phạm thế lực, cũng không có gì mà. Ngay tại Vương Khai muốn mở miệng đáp ứng thời điểm, đã thấy cái kia Cổ Vân Thông bọn người, không khỏi là sắc mặt khó coi rất. Vừa mới Vương Khai mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng mọi người cũng đều nghe được, Vương Khai là không định đáp ứng. Ách, các ngươi vì sao lại sầu mi khổ kiểm? Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút im lặng vấn đạo. Cũng khó trách thông thiên giáo sẽ bị nghiền ép đến nay. Ngay cả người mình cũng bị mất lực lượng, không bị khi phụ, đó mới là quái sự đâu. Vương tiểu huynh đệ, bây giờ thông thiên giáo nguy nan sắp đến, mong rằng ngươi có thể xuất thủ tương trợ một phen. Vì thế, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Cổ Vân Thông bi ai không thôi lắc đầu nói ra. Thấy thế, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Nhìn qua Cổ Vân Thông loại kia nghiêm túc không làm bộ dáng, cảm thấy vậy rất là tò mò. Dựa theo Miêu gia lời nói tới nói, như hắn như vậy thiên đế cảnh cường giả là không có tư cách trở thành thông thiên giáo chủ. Vốn cho rằng Cổ Vân Thông trở thành thông thiên giáo chủ toàn bởi vì hắn là hiện trong giáo người mạnh nhất, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Ân, gia hỏa này coi như không tệ. Cổ họ, ha ha, hẳn là hộ pháp trưởng lão nhất mạch kia hậu nhân. Miêu gia có chút vui mừng truyền âm nói ra. Hộ pháp trưởng lão một mạch, hậu nhân, chẳng lẽ lại hộ pháp trưởng lão một mạch toàn bộ đều diệt sao? Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, ngược lại chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, đã các ngươi như vậy muốn nhờ, bản thiếu gia tự nhiên không thể lại nhẫn tâm cự tuyệt. Ai, ai bảo bản thiếu gia tâm địa mềm đâu? Ai lại để cho bản thiếu gia không thể gặp thông thiên giáo hủy diệt đâu? Thiện lương, có tội nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm thiên vương cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, cửu phẩm thiên vương đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 4 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 16.800 kinh nghiệm, 0/900.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai híp mắt nhìn lướt qua, gặp điểm kinh nghiệm lần nữa tăng lên 100.000, cảm thấy lập tức cảm giác dính nhau đến cực điểm, có chút không kiên nhẫn thôi động ý niệm đem quan bế. Vậy tỉnh nhìn xem bực bội, chiếu cứ tiếp như thế, cũng không biết tầng thứ cao hơn, thiên quân, thiên đế, thậm chí phía trên, hội cần bao nhiêu kinh nghiệm có thể đột phá cảnh giới. Chỉ bằng vào thổi một lần ngưu bức 100.000 kinh nghiệm, chẳng phải là muốn thổi thổ huyết. Lời ấy coi là thật. Bá, chỉ nghe cái kia Cổ Vân Thông lớn tiếng vừa quát, cũng là kinh Vương Khai giật mình trong lòng. Quả thực là thanh âm hắn quá cường liệt, cũng tới quá đột nhiên. Nhưng là, khi nhìn thấy hắn cái kia kích động thần sắc về sau, Vương Khai thì là từ bỏ chừng trị hắn một trận đánh được rồi. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu cười nói, tự nhiên làm thật, như bản thiếu gia như vậy tuân tin thủ nặc người tốt, thế nhưng là không nhiều lắm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Phù phù, trong khoảnh khắc, khi lấy được Vương Khai gật đầu đáp ứng về sau, cái kia Cổ Vân Thông trực tiếp mang theo đông đảo trưởng lão cùng nhau quỳ một chân trên đất, thỉnh giáo chủ chờ một lát một ngày, chúng ta bên này đi chuẩn bị đăng vị đại điển, ngày mai liền tại thông thiên đài cùng nghênh giáo chủ đăng vị. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ, cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,